Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 cưỡng chế ái. Hoắc Dữ Sâm bên cạnh vị trí cũng không có người ngồi. Hoắc Vũ cong eo, chuẩn bị khẽ meo meo mà đến Hoắc Dữ Sâm bên cạnh ngồi xuống. Nàng vừa mới cong lưng, còn không có bắt đầu hành động thời điểm, đã bị Mạc Trạch kéo lại quần áo mặt sau mũ. Hoắc Vũ bất mãn mà quay đầu lại, ngươi làm gì? Mạc Trạch giơ lên mi, nên là ta hỏi ngươi làm gì đi. Hoắc Vũ tránh, không tránh thoát, liền có chút ác thanh ác khí mà nói. Buông tay, ta muốn đi ca ca ta bên kia. Mạc Trạch bắt lấy Hoắc Vũ quần áo mũ tay không phóng. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Hoắc Vũ một lần, nhíu mày, đầy mặt không tán đồng. Vậy ngươi như vậy lén lút làm cái gì? Lén lút, này như thế nào có thể kêu lén lút? Này không phải thực bình thường sao? Tỉ như ở rạp chiếu phim, điện ảnh đã truyền phát tin tới rồi một nửa. Nếu có người trên đường muốn ly chàng, không phải cũng là cong thân, tận lực không ảnh hưởng đến người khác mà rời đi sao? Hiện tại đấu giá hội còn đang tiến hành chung, nàng tổng không thể tùy tiện mà liền như vậy trực tiếp qua đi. Ảnh hưởng đến người khác đi. Hoắc Vũ còn không có tới kịp giải thích, Mạc Trạch liền trực tiếp đem nàng người kéo lên, không dung cự tuyệt mà nói, đi theo ta đi. Nói xong, Mạc Trạch không chờ Hoắc Vũ đáp lại, liền phong độ nhẹ nhàng, không hề cố kỵ mà hướng phòng đấu giá nội đệ nhất bài đi đến. Thật là cao điệu lại phong tao, Hoắc Vũ ở trong miệng nhỏ giọng nói thầm một câu lúc sau. Liền chạy nhanh chạy chậm theo đi lên. Rõ ràng trong sân ngồi mấy chục hào người, nhưng Mạc Trạch như vào chỗ không người, đi được y khuyết mang phong, phong độ nhanh nhẹn, trong sân không ít người đều chú ý tới hắn, ngay cả trên đài bán đấu giá sư nói chuyện thời điểm đều theo bản năng mà đốn một phách. Nhưng Mạc Trạch thoải mái hào phóng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình ảnh hưởng tới rồi người khác. Ở hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt lúc sau, hắn thậm chí còn có tâm tình đối với trong sân hiểu biết người gật đầu ý bảo. Đi đến đệ nhất bài lúc sau, Mạc Trạch liền dừng bước chân, rất có phong độ mà ngang sau Hoắc Vũ theo kịp. Hoắc Vũ đời trước chỉ là một cái chụp mấy bộ vốn nhỏ kịch 18 tuyến tiểu minh tinh. Thuộc về đi ở trên đường cũng không có người đi đường có thể nhận ra tới cái loại này. Đừng nói lãnh thưởng, nàng ngay cả trong truyền thuyết thảm đỏ đều không có đi qua. Cho nên này ngắn ngủn một đường, nàng gặp được nhiều như vậy hình dáng vẻ, sắc ánh mắt đánh giá. Liền khó tránh khỏi có một đinh điểm co quắp, nhưng mà người khởi xướng không hề lòng áy náy. Hắn đối với Hoắc Vũ làm một cái thân sĩ thỉnh động tác. Cười làm nàng ở Hoắc Dữ Sâm bên người ngồi xuống. Bất quá cũng may có Mạc Trạch hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực. Hoắc Vũ kỳ thật cũng không có đã chịu quá nhiều ánh mắt lễ rửa tội. Có hắn ở phía trước dẫn đường, xác thật hảo quá chính nàng một người khom lưng lặng lẽ đi đến Hoắc Dữ Sâm bên người. Hoắc Vũ ngồi xuống hạ, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, một đoạn này lộ, đi được thật là kích thích, nàng sửa sang lại vạt áo. Sau đó đối với một bên nhìn thấy nàng lúc sau có chút ngoài ý muốn Hoắc Dữ Sâm ngọt ngào cười. Ca ca, Hoắc Dữ Sâm hôm nay ăn mặc một thân hợp thể màu đen tây trang. Cặp kia ăn mặc quần tây chân dài. Liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà gác ở nơi đó đều phá lệ hút tình. Hắn ừ một tiếng, sau đó đem ánh mắt đưa tới ngồi ở Hoắc Vũ bên người Mạc Trạch trên người. Dùng ánh mắt dò hỏi hắn sao lại thế này. Mạc Trạch thoải mái hào phóng mà nhếch lên chân bắt chéo. Phong Lưu cười, ngươi muội muội muốn tới tìm ngươi, ta liền hộ tống nàng lại đây. Lúc này, Mạc Ni gia cũng chú ý tới Hoắc Vũ, hắn dùng tiếng Pháp cùng Hoắc Dữ Sâm nói mấy câu, như là đang hỏi đã xảy ra cái gì. Sau đó Hoắc Dữ Sâm hẳn là hướng hắn giới thiệu thân phận của nàng, bởi vì Hoắc Dữ Sâm nói xong lúc sau, Mạc Ni Gia liền nhìn nàng một cái. Mạc Ni Gia là một cái qua tuổi 60 nước Pháp nam nhân. Hắn tóc đã hoa râm, dáng người có chút mập ra, thần sắc có chút nghiêm túc, nhìn qua thật không tốt giao tiếp. Nếu Hoắc Vũ trước kia chưa bao giờ hiểu biết quá Mạc Ni Gia người này, nàng khẳng định sẽ cảm thấy hắn làm người cao ngạo, không hảo ở chung. Trên thực tế, đây cũng là Mạc Ni Gia cấp mọi người ấn tượng đầu tiên. Nhưng cố tình, Hoắc Vũ đối cái này Mạc Ni Gia hiểu biết quá sâu. Cho nên, nàng tinh tường biết tuy rằng Mạc Ni Gia nhìn không dễ tiếp xúc. Nhưng nếu tìm đúng hắn mệnh môn, biết hắn yêu thích, như vậy cùng hắn ở chung lên khó khăn liền sẽ đại đại rơi chậm lại. Mạc Ni Gia lúc này hẳn là đang tìm thích hợp sinh ý đồng bọn. Cụ thể là cái gì sinh ý, Hoắc Vũ cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết cái này sinh ý lợi nhuận không nhỏ. Hoắc Dữ Sâm cùng Mạc Trạch đều đối này nhất định phải được. Hai người trước mắt cạnh tranh chính tới rồi gay cấn giai đoạn. Mạc Ni Gia nguyên bản vừa ý hợp tác phương là Hoắc Dữ Sâm Ni, bởi vì hắn cảm thấy Hoắc Dữ Sâm không chỉ có năng lực cá nhân xuất chúng, hơn nữa cực cụ sinh ý đầu óc, sẽ là một cái ưu tú hợp tác đồng bọn. Hai phương hợp tác sẽ sinh ra khả quan kinh tế hiệu quả và lợi ích. Nhưng trên thực tế, cái này hợp tác, cuối cùng lại là rơi xuống Mạc Trạch trên đầu. Liền bởi vì Mạc Trạch ở hôm nay đấu giá hội thượng động tay chân. Đợi lát nữa đấu giá hội thượng, sẽ trưng bày hôm nay cuối cùng một kiện hàng đấu giá. Tức Vương Hy Chi chân tích, Mạc Ni Gia tuy rằng là người nước Pháp, nhưng trầm mê với Trung Quốc thư Pháp. Hắn đối Vương Hy Chi mộ danh đã lâu. Biết lúc này đây hãn hải nhà đấu giá thượng sẽ bán đấu giá Vương Hy Chi chân tích lúc sau. Hắn cố ý thay đổi nguyên bản hành trình, trước tiên đi tới Hoa Quốc, ở nguyên bản trong cốt truyện, cuối cùng Hoắc Dữ Sâm sẽ vì Mạc Ni Gia chụp được này một kiện tác phẩm. Coi như hợp tác thành ý, Mạc Ni Gia thu được này phân quý trọng lễ vật lúc sau. Tự nhiên vui sướng phi thường. Đương trường liền quyết định cùng Hoắc Dữ Sâm đạt thành hợp tác. Nhưng là liền ở hai phương ký kết hiệp ước trên đường, Mạc Ni Gia lại đột nhiên thu được một cái nặc danh tin nhắn. Nặc danh tin nhắn bên trong xưng, này phó bút tích thực là giả, hết thảy đều chỉ là Hoắc Dữ Sâm tự đạo tự diễn. Tuy rằng đối phương không có nói rõ Hoắc Dữ Sâm tự đạo tự diễn cái gì, nhưng Mạc Ni Gia là một cái thương nhân. Tự nhiên lập tức liền ngửi được một chút không giống nhau hương vị. Hắn lập tức bỏ dở hiệp nghị ký kết, sau đó thông qua chính mình nhân mạch, mời đến nhiều vị chuyên gia giám định này phó Vương Hy Chi tác phẩm thật giả. Chuyên gia nghiên cứu suốt mấy ngày, trên đường sinh ra nhiều lần kịch liệt thảo luận, cuối cùng nhiều lần nghiên cứu, mới đến ra một cái kết luận, đó chính là này phó cái gọi là Vương Hy Chi bút tích thực. Kỳ thật chỉ là cao phỏng, mà phi chính phẩm Ni tạo giả nhân thủ đoạn thập phần cao siêu. Trong đó mấy cái chuyên gia nhìn đến này phó tác phẩm lúc sau, đều đục lỗ, cuối cùng vẫn là một cái thường xuyên nghiên cứu Vương Hy Chi tác phẩm chuyên gia phát hiện trong đó một chỗ rất nhỏ bất đồng, mà đúng là này một chỗ rất nhỏ bất đồng, cuối cùng chứng minh rồi này phó tác phẩm là giả. Mạc Ni Gia người này phi thường tích cực, không thể gặp một đinh giả, bởi vì thu được một kiện phỏng phẩm, Mạc Ni Gia tâm tình bởi vậy đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Hắn cảm thấy, mặc kệ lúc này đây sự tình rốt cuộc có phải hay không Hoắc Dữ Sâm tự đạo tự diễn. Nhưng hắn thu được hàng giả chuyện này không giả, mà cái này hàng giả là Hoắc Dữ Sâm đưa cho hắn. Cuối cùng Mạc Ni Gia cùng Hoắc Dữ Sâm hợp tác tự nhiên là không giải quyết được gì. Mà lúc này, Mạc Trạch vừa vặn tiến vào Mạc Ni Gia tầm mắt, Mạc Trạch làm người hài hước, không chỉ có đưa tới Vương Hy Chi chân tích, đồng thời còn gãi đúng chỗ ngứa, tặng hắn khắc hợp tâm ý lễ vật. Mạc Ni Gia thu được Vương Hy Chi chân tích lúc sau, còn có cái gì không rõ, nhưng là Mạc Ni Gia đồng dạng là một cái thương nhân. Làm một cái thương nhân, hắn thân thiết mà minh bạch thương trường như chiến trường đạo lý này. Chỉ cần có thể đối chính mình có lợi, như vậy có đôi khi vì đạt tới mục đích của chính mình, dùng ra một ít thủ đoạn nhỏ tới cũng không sao. Cạnh tranh từ trước đến nay là tàn khốc, đặc biệt là lúc này đây hợp tác, liên lụy kim ngạch thật lớn, là mỗi người đều muốn nếm một ngụm format. Mạc Trạch tuy rằng thủ đoạn không tính quang minh, nhưng hắn cũng coi như là có chút tiểu thông minh, mà Mạc Ni Gia thích nhất cùng người thông minh giao tiếp, cho nên Mạc Ni Gia cuối cùng đem hợp tác cơ hội cho Mạc Trạch. Nghĩ vậy chút cốt truyện, Hoắc Vũ chậm rãi thở ra một hơi. Đời trước, Mạc Trạch từ Hoắc Dữ Sâm trong tay đoạt đi rồi sinh ý. Này một đời, muốn đến phiên nàng giúp Hoắc Dữ Sâm từ Mạc Trạch trong tay đoạt lại sinh ý. Thực xin lỗi lạp, Mạc Trạch Hoắc Vũ ở trong lòng chậm gì gì mà tưởng. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng kỳ thật nàng cũng không nhiều ít xin lỗi tâm tư. Nàng là đứng ở Hoắc Dữ Sâm bên này, muốn bang, tự nhiên cũng chỉ có Hoắc Dữ Sâm một cái. Lúc này, đấu giá hội đã tiến vào cuối cùng kết thúc, lễ nghi tiểu thư tư thái yêu nhã mà bưng cuối cùng một kiện hàng đấu giá thượng tràng. Cái này hàng đấu giá vừa lên tràng, tràng hạ không khí đều tức khắc nhiệt liệt vài phần. Cuối cùng một kiện hàng đấu giá, chính là Vương Hy Chi, cũng chính là Hoa Quốc trong lịch sử kiệt xuất đại thư pháp gia chân tích. Này như thế nào có thể làm người không kích động? Cái này hàng đấu giá, 1000 vạn khởi chụp, tuy rằng là như thế cao khởi chụp giới, nhưng chút nào không thể lui bước trong sân mọi người nhiệt tình. Thổ hào nhóm hứng thú ngẩng cao, sôi nổi báo giá, 2000 vạn, 2500 vạn, 3000 vạn, này phó hàng đấu giá báo giá lấy một loại phi thường đáng sợ tốc độ hướng lên trên điên cuồng. Tăng trưởng, phá 100 triệu thế phi thường rõ ràng. Ngay từ đầu tham dự báo giá người hiện tại không ít đã hành quân lặng lẽ. Hàng đấu giá tuy hảo, nhưng cũng đến có tiền chụp mới được nha. Mặc dù là trong sân thương nhân, đại bộ phận người cũng chỉ có thể đối này phúc cực cụ cất chứa giá trị hàng đấu giá lực bất tòng. Tâm ẩn đi một bộ phận người rời khỏi lúc sau, tiếp được đi, mới có thể là chân chính cạnh tranh. Đương báo giá phá 100 triệu thời điểm, Hoắc Dữ Sâm nhìn qua cũng chuẩn bị ra tay. Lúc này, trong sân còn ở báo giá còn chỉ còn lại có 2 cái. Nếu hắn muốn chụp được này phó bút tích thực, hiện tại chính là cực hảo cắm vào cơ hội. Hoắc Dữ Sâm tự tin chỉ cần hắn ra tay, liền tuyệt đối có thể bắt lấy cái này hàng đấu giá. Hắn vừa mới chuẩn bị giơ lên báo giá bài, nhưng hắn tay lại bị Hoắc Vũ chặt chẽ mà đè lại. Hoắc Dữ Sâm kỳ quái mà giơ lên mi, thấp giọng hỏi một câu, làm sao vậy? Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, ở trong lòng làm hạ quyết định, nàng nửa người trên hơi hơi trước khuynh, bởi vì sợ bị bên người Mạc Trạch nghe lén đến, cho nên nàng miệng là dán Hoắc Dữ Sâm bên tai nói chuyện. Trong sân không khí nhiệt liệt, tạp âm rất nhiều, nhưng Hoắc Dữ Sâm vẫn là tinh tường nghe thấy được nàng lời nói. Nàng đối hắn nói chính là, ca ca, đừng chụp tác giả có lời muốn nói, ngày mai bổn văn liền phải nhập phê, đến lúc đó vạn tự đổi mới cảm tạ các vị, cùng ngày đặt mua chương hồi bình, tất cả đều có tiểu bao lì xì. Cuối cùng, cảm tạ duy trì chính bản tiểu tiên nữ, sao sao chát tương đương, hết chương.